Vấn danh tường vi tử vi lưu niên. Chương 39, tiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc phục chức chỉ là để dễ dàng giám sát hơn. Khu quân doanh mới là không cần huấn luyện binh sĩ, không cần thực hiện mệnh lệnh, không được rời căn cứ. Lâm Y Lan bị giam lỏng hoàn toàn, chờ đợi lễ đính hôn bị hoãn lại vài tháng. Thời gian bỗng dưng rảnh rỗi, Lâm Y Lan chọn một dịp thích hợp để hẹn gặp Khải Hy. Kế hoạch ánh sáng thần linh đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Là một trong số ít thành viên chủ chốt, Khải Hy gần như không còn thời gian để ngủ. Dù mệt mỏi, khi gặp cô, anh ấy vẫn tràn đầy năng lượng, niềm phấn khích về thành quả nghiên cứu suốt hàng chục năm sắp được hoàn thành đủ để xua tan mọi sự mệt nhọc. Sân trung tâm nghiên cứu có khu vực phục vụ trà nước. Khó khăn lắm Khải Hy mới có chút thời gian rảnh. Hai người bắt đầu tán gẫu. Tiến sĩ Bắc Cát tính tình tồi tệ, nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực sinh học. Nhiều ý tưởng khó tin đều do ông ấy đề xuất và biến thành hiện thực nhờ trí tuệ phi thường. Nếu không có ông ấy, dự án sẽ không thể tiến xa như bây giờ. Khải Hy khuấy ly cà phê, nhún vai, nhưng nói thật, ông ấy có tính khí quá tệ, đắc tội với không ít người, đến giờ vẫn chưa được phong thưởng. Ông ấy quan trọng như vậy, các nghị viên hẳn phải hiểu giá trị của ông ấy chứ. Lâm Y Lan lặng lẽ lắng nghe. Khải Hy gật đầu, tiến sĩ Bắc Cát giữ bí mật dự án rất chặt chẽ. Ngoài bản thân ông ấy không tin ai cả, nhiều thao tác khó ông ấy tự tay thực hiện, không cho ai quan sát, kỹ thuật cũng khép kín. Vì vậy, hiện tại không ai trong đế quốc có thể thay thế ông ấy. Các nghị viên đành phải để ông ấy quản lý khu 100, Lâm Y Lan nghiêng đầu. Tỏ ra có chút tò mò. Theo cậu dự đoán, nếu một ngày ánh sáng thần linh thành công, mà Bắc Cát đắc tội với quý tộc và bị điều đi, liệu các cậu có thể tự thực hiện không? Khải Hy suy nghĩ một lúc. Rất khó, bởi nhiều chi tiết chúng tôi chưa từng tiếp cận. Tôi thì tự tin, nhưng những người khác thì không chắc. Tại sao lại nói vậy? Khi Bắc Cát thao tác, không cho ai lại gần. Nhưng sau đó tôi đã thử sao chép kết quả, dù không hoàn toàn giống, nhưng đã rất gần, nếu thử thêm vài lần, tôi nghĩ có thể đồng bộ. Khải Hy nói đầy tự tin, rõ ràng anh ấy có niềm tin vững chắc vào khả năng của mình. Khải Hy, cậu là một thiên tài. Lâm Y Lan chân thành thở dài, việc tự mình khám phá một nghiên cứu khó khăn đến vậy mà không được thầy giáo chỉ dạy. Thực sự không phải ai cũng làm được. Khải Hy cười ngại ngùng. Thực ra ban đầu tôi chỉ muốn giết thời gian vì tâm trạng không tốt. Nhưng rồi bị cuốn hút bởi chính nghiên cứu và từ đó tìm thấy niềm vui vô hạn. Sau khi dự án thành công, cậu đã nghĩ đến việc rời khỏi trung tâm nghiên cứu chưa? Khải Hy mơ hồ lắc đầu. Ngoài nghiên cứu ra, tôi không nghĩ ra mình còn có thể làm gì khác. Cậu thật sự muốn ở lại đây cả đời? Lâm Y Lan chăm chú nhìn bạn mình. Gia đình cậu rất nhớ cậu. Ánh mắt rạng rỡ của Khải Hy dần trở nên u ám. Tôi cũng rất nhớ họ. Nhưng cho dù có thành công, vinh quang vẫn thuộc về thầy tôi. Đế quốc sẽ không ban cho tôi bất kỳ phần thưởng đặc biệt nào. Tôi không có xuất thân cao quý, không có hậu thuẫn. Cả đời này chỉ có thể làm một nhà nghiên cứu, không thể mơ tưởng đến việc rời khỏi đây. Ngược lại với sự thấu hiểu thường thấy, Lâm Y Lan lần này tỏ ra không nhận ra cảm xúc buồn bã của Khải Hy. Vẫn tiếp tục câu chuyện, nếu cái giá để ra ngoài là từ bỏ nghiên cứu mà cậu yêu thích, cậu có sẵn sàng không? Tôi chưa từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng khi bị hỏi, khuôn mặt thân thương của gia đình liền hiện lên trong tâm trí. Khải Hy bất giác nói ra lòng mình. Nếu có thể, tôi vẫn muốn về nhà. Tình cảm gia đình dâng trào trong lòng, khiến anh ấy không thể kìm nén được. Nhất thời không tự chủ mà có chút thất thần. Edit, FB Frenali, Lâm Y Lan đáy lòng hiểu rõ. khẽ cười, rồi đứng lên trả tiền cho hai người. Một khi ý nghĩ về việc trở về nhà đã nảy sinh, thật khó để dập tắt nó. Dù biết mình không thể rời khỏi nơi này, Khải Hy vẫn không thể ngăn mình nhớ nhung về cha mẹ, em gái, những người bạn đã cùng trưởng thành, những người bạn tri kỷ. Cuộc sống trước khi vào trung tâm thật phong phú và đa dạng. Nhưng vài năm trở lại đây chỉ còn lại những nghiên cứu không phân biệt ngày đêm. Công việc lặp đi lặp lại khiến Khải Hy đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Khải Hy, một nhà nghiên cứu đang làm việc cùng nhắc nhở. Đến lúc ghi chép rồi. Khải Hy giật mình, nhanh chóng ghi lại dữ liệu thí nghiệm và hoàn thành các bước quen thuộc. May mà thầy đã đi rồi. Nếu không anh lại bị mắng cho một trận. Đồng nghiệp cùng làm thí nghiệm trêu chọc. Khải Hy ngạc nhiên, lại đi nữa. Thầy dạo này ít ở trong phòng thí nghiệm hơn trước nhiều. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, không thể tránh khỏi những câu chuyện phiếm giữa giờ làm việc. Các nhà nghiên cứu cũng không ngoại lệ. Đương nhiên là có lý do. Nghe nói ông ấy phải lòng một mỹ nhân. Với tuổi của thầy ấy, Khải Hy há hốc miệng, rồi nhanh chóng khép lại không dám nói thêm. Dù thầy có địa vị cao quý, nhưng tuổi đã ngoài 60, mái tóc đã điểm bạc, đỉnh đầu cũng bắt đầu hói. Điều này không liên quan đến tuổi tác. Nghiên cứu viên đối diện nháy mắt đầy ẩn ý. Ở trung tâm này chẳng có mấy phụ nữ, lại càng ít ai xinh đẹp. Nếu không, với địa vị của giáo sư đã sớm có người vây quanh rồi. Một nghiên cứu viên khác cười ngượng ngập, có lẽ là do ánh sáng thần linh sắp thành công, giáo sư không thể chờ đợi để tự thưởng cho mình. Những tin đồn nhạy cảm trở thành đề tài thú vị, làm dấy lên những tràng cười nhỏ, nhưng không khiến Khải Hy hứng thú. Anh ấy lắc đầu tiếp tục vùi đầu vào công việc, chưa được bao lâu lại bị ngắt lời. Khải Hy, anh không quan tâm chút nào sao? Khải Hy ngẩn ra, tại sao tôi phải quan tâm? Chúng tôi nghĩ anh từng để ý đến cô ấy. Chẳng phải anh từng dẫn cô ấy đi tham quan trung tâm nghiên cứu sao? Sao có thể? Khải Hy theo phản xạ phủ nhận nhưng đột ngột dừng lại. Anh nói Y Lan, người đẹp mắt xanh đó tình cờ gặp giáo sư trong sân trung tâm. Chẳng biết sao lại kết giao được. Một nghiên cứu viên bật mí thông tin mình nghe được. Mấy hôm nay có nhiều người thấy họ cùng nhau ăn tối. Cô ấy đúng là có chiêu. Khải Hy bật cười, chắc chắn là nhầm lẫn. Y Lan sao có thể ở cùng giáo sư được? Tại sao lại không thể? Bởi vì cô ấy không tiện nhắc đến thân thế của bạn mình. Khải Hy nói được một nửa rồi im bặt, chỉ qua loa đáp lại. Trong lòng không khỏi buồn cười. Tội nghiệp Y Lan, vô cớ trở thành nhân vật chính của tin đồn. Thật khó có thể tưởng tượng. Chẳng bao lâu sau, sự buồn cười ấy chuyển thành nỗi kinh ngạc khó tin. Người phụ nữ xuất hiện bên cạnh giáo sư thực sự là cô. Bác Cát đích thân dẫn Lâm Y Lan đi tham quan từng bộ phận, giải thích chi tiết không sót một điểm nào, trả lời mọi câu hỏi mà không chút giữ lại. Khu vực 100 hiện ra hoàn toàn trước mắt cô. Bắc Cát là người trước giờ tính tình u ám và bạo liệt, hôm nay lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, lịch thiệp như một quý ông, mở cửa và kéo ghế cho cô, giọng nói cũng hạ thấp hơn hẳn, khiến các nghiên cứu viên có mặt tại đó ngỡ ngàng. Y Lan, cậu đang làm gì vậy? Khải Hy không nhịn được nữa, tranh thủ lúc Bắc Cát rời đi, lập tức hỏi, cậu... Nghiên cứu viên Khải Hy, cô gái quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng như đang đối diện với một người xa lạ. Cậu muốn nói gì? Khải Hy sững sờ, không thốt nên lời. Mặc dù chúng ta là bạn học cũ, nhưng trong trung tâm hãy gọi tôi bằng chức danh quân hàm. Giọng nói lạnh nhạt mang theo sự xa cách, vạch ra một khoảng cách vô hình. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu trước đây. Xin lỗi. Tiến sĩ đang gọi tôi. Chuyện được post cả hai nơi tại gia Frenali và Facebook Frenali. Hình bóng cô gái đã đi xa. Khải Hy vẫn đứng nguyên tại chỗ. hồi lâu không nói nên lời. Một nghiên cứu viên nghe lén liếc nhìn, vỗ vai anh ấy đồng cảm. Tội nghiệp Khải Hy, rõ ràng cô ấy đã có mục tiêu tốt hơn. Anh đối với cô ấy giờ chẳng còn chút giá trị nào nữa. Thật đáng sợ, phụ nữ đúng là thực dụng. Khải Hy không phản bác, chỉ cảm thấy khó tin. Đó là Y Lan sao? Thật sự là Y Lan mà anh ấy từng biết. Cô ấy giống như một cơ thể bị thay thế bởi một linh hồn khác. Bắc Cát liên tục thao thao bất tuyệt giới thiệu mọi chi tiết của khu dự trữ. Lâm Y Lan không bỏ sót một chữ. Mỗi quy trình tinh lọc ở đây đều do chính tay tôi thực hiện. Chất lỏng đặc biệt trong những chiếc bình pha lê này là công thức riêng của tôi. Có khả năng khiến quá trình trao đổi chất của cơ thể rơi vào trạng thái ngủ đông. Kết hợp với nhiệt độ và kiểm soát thích hợp, chúng có thể cung cấp những cơ thể hoàn hảo nhất. Bắc Cát đầy tự hào đi qua từng chiếc bình tròn trong suốt. Thanh xuân, sức khỏe, hình thể xuất sắc, sự phối hợp cơ thể hoàn hảo. Cha của cô đã thực hiện rất tốt trong việc cung cấp những cơ thể này. Đế quốc thậm chí còn cho những kẻ hạ tiện đó hưởng thụ một năm xa hoa. Để loại bỏ những vết chai sạn do cuộc sống thấp hèn gây ra. Giúp da và tóc thêm mịn màng, sáng bóng. Cha tôi cũng tham gia sao? Cha cô đã chọn ra hàng loạt cơ thể phù hợp từ biên giới phía Bắc hoang dã. Giúp kế hoạch tiến triển rất suôn sẻ. Hoàn thành một phần quan trọng. Bắc Cát hiếm khi tán dương. Một kế hoạch lớn và tinh vi như vậy thật đáng kinh ngạc. Lâm Y Lan nhẹ nhàng hạ mắt. Chuyển chủ đề. Xin lỗi vì câu hỏi ngây ngô của tôi. Những người trong bình còn sống chứ? Hình như họ không có nhịp tim. Rất hài lòng với thái độ khiêm tốn của cô. Bắc Cát vui vẻ giải thích. Những cơ thể này đang ở trạng thái tĩnh hoàn toàn. Khi rút hết chất lỏng ra và dùng năng lượng thích hợp để kích thích, họ sẽ thở lại, bước vào chu trình sống bình thường. Thật khó tưởng tượng, tất cả điều này đều xuất phát từ tư duy thiên tài của ông. Tất nhiên, đặc biệt là dung dịch ngủ đông này, ngoại đế quốc gia, không ai biết được công thức của nó. Bắc Cát ngẩng cao đầu, mê mẩn ngắm nhìn những chiếc bình pha lê khổng lồ. Mặc dù quy trình có hơi phức tạp, nhưng hiệu quả lại hoàn hảo. Điểm yếu duy nhất của nó là dễ cháy. Ngoài ra không có khuyết điểm nào. Dễ cháy chỉ là một nhược điểm nhỏ thôi. Nên khu dự trữ này cấm bất kỳ vật dụng nào có thể gây cháy. Bắc Cát vung cây gậy. Bỏ qua cái thiếu hoàn hảo này. Hãy nhìn vào tất cả những thứ này. Chỉ có thần linh mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy. Lâm Y Lan gật đầu. Thành tựu này đủ để trao cho ông một huy chương thượng tướng. Hoàng đế nên ban cho ông vinh dự cao nhất. Bắc Cát rõ ràng rất phấn khích. Cô gái thở dài như than thở. Đối với một thiên tài xuất chúng như ông, thật bất công, thành tựu của ông hoàn toàn không xứng với vị trí hiện tại. Đó là nỗi nhục của cả đế quốc. Dù cơ thể đã già nua, nhưng lòng khao khát quyền lực của ông ta không hề giảm đi theo thời gian. Mà ngược lại, còn ngày càng mạnh mẽ hơn trong những năm tháng đầy bất mãn. Nghe những lời tiếc nuối đầy bất bình của Lâm Y Lan, đôi mắt Bắc Cát sáng rực lên, gần như không thể kiềm chế. Những kẻ tầm thường đó chiếm giữ những vị trí cao, chẳng có chút đóng góp nào cho đế quốc, hoàn toàn không xứng đáng để so sánh với ông. Lại còn dám chỉ trích ông, cuối cùng lại công khai hưởng thụ thành quả mà ông khó khăn đạt được. Thậm chí còn toan tính chiếm đoạt. Những lời nói đầy kích động đột nhiên ngừng lại. Trên khuôn mặt cô gái thoáng hiện một chút bất an. Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi. Cô vừa nói gì về việc chiếm đoạt? Bắc Cát nhạy cảm nắm bắt những từ trọng điểm. Cảnh giác cao độ, như thể hối hận vì lỡ lời. Cô gái miễn cưỡng nở một nụ cười. Xin lỗi, xin hãy quên đi, chỉ là lỡ miệng thôi. Bị bao trùm bởi sự nghi ngờ và cảnh giác, Bắc Cát bộc lộ bản chất cố chấp và nóng nảy của mình. Khí thế bừng bừng chất vấn. Tôi nghe rõ ràng, nói, rốt cuộc là ai muốn trộm cắp? Lâm Y Lan do dự một lúc lâu, đè thấp giọng nói, xin lỗi, trong một buổi yến tiệc, tôi vô tình nghe thấy vài nghị viên bất mãn với ngài, thậm chí còn ghen tị với những thành tựu sắp tới của ngài. Họ đã chỉ thị cho một nhà nghiên cứu ở khu 100 theo dõi mọi động thái của ngài, ghi lại từng chi tiết nhỏ. Sau khi dự án thành công, bọn họ sẽ đá tôi đi. Bắc Cát gần như tức điên, khóe miệng co giật một cách thần kinh. Nói cho tôi tên trộm đó. Xin lỗi, tôi chỉ biết đến vậy. Vị nghị viên đó có quyền thế rất lớn. Thậm chí tôi không nên đề cập đến chuyện này. Cho ngài biết chỉ khiến tâm trạng ngài thêm rối loạn. Đồ tiểu nhân đáng chết. Đê tiện, hiểm độc. Bắc Cát không thể kiềm chế cơn thịnh nộ. Tiếng gào thét đầy căm phẫn của ông ta tuôn trào. Cơn giận dữ cực độ khiến phong thái lịch sự biến mất hoàn toàn. Lâm Y Lan đứng yên bên cạnh, cố gắng xoa dịu nhưng lại châm ngòi cho một loạt lời mắng mỏ mới. Vị tiến sĩ kích động không thể nào bị lời nói làm nguôi ngoai. Sự oán giận ngùn ngụt tràn ngập khắp không gian. Cách chương.